Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3663, Khúc Kim Lục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc rảnh rỗi, Khúc Đàn Nhi đem không gian giới chỉ thanh lý một chút đến mức cái kia tiểu ô quy, nàng đã từ Mặc Liên Thành trong miệng biết được. Nó là nàng phạm mất trí nhớ lúc, từ Hỏa Loan tứ quân phía sau núi cánh rừng mang về tới đến mức kỹ càng quá trình. Mặc Liên Thành không có đối với nàng nói rõ, chỉ cùng với nàng muốn đi tiểu ô quy, yên lặng nhìn một hồi, mới trả lại cho nàng. Tiểu ô quy hình thể hồn nhiên, mượt mà đáng yêu, Khúc Đàn Nhi thật thích, liền lưu lại nó, lại bởi vì nó trên người hoa văn kim sắc lẫn vào lục sắc, oánh oánh phát quang, nàng dứt khoát cho nó lấy tên, Khúc Kim Lục. Danh tự, lấy được tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Hơn nữa, đám người vẫn là trước tiên lặng yên một hồi, lại yên lặng nhận. Khúc Kim Lục vóc dáng nho nhỏ, tính tình không ít, Khúc Đàn Nhi phát hiện thuần phục nó không dễ dàng, về sau, vẫn là cầm Hỏa Loan hoa chất lòng nuôi nấng nó đến mấy lần, nó mới cho tốt sắc mặt, chậm rãi, Khúc Đàn Nhi mới ngộ ra thuần dưỡng đường, Khúc Kim Lục bắt đầu chịu cùng với nàng tiếp cận. Đầu này, Khúc Đàn Nhi vừa thu thập xong trong không gian giới chỉ đồ vật, phát hiện linh quả còn lại mấy cái, nàng cầm đi ra, muốn uy thèm ăn Khúc Kim Lục. Quay đầu lại, mới phát hiện, Loan Nguyệt Loan cung chẳng biết lúc nào, rơi xuống đất bên trên. Mà Khúc Kim Lục, chính tung tăng mà vây quanh nó xoay quanh. Cái kia lo lắng bộ dáng, nếu là Khúc Kim Lục tu vi mạnh đến có thể hóa thành nhân hình, sợ là đã sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khúc Đàn Nhi phì cười không được, thổi phù một tiếng cười. Vàng Lục, ngươi làm cái gì? Đồ chơi kia ăn không? Khúc Kim Lục duỗi duỗi cổ, nghi là khinh bỉ liếc nàng liếc mắt. Tiếp lấy, ngoảnh mặt làm ngơ mà, tiếp tục vây quanh Loan Nguyệt Loan cung truyền. Thẳng đến, trông thấy Khúc Đàn Nhi muốn lấy đi Loan Nguyệt Loan cung, Khúc Kim Lục cấp bách, rùa thân thể nhảy một cái, miệng há ra, gắt gao cắn Loan Nguyệt Loan cung một góc. Khúc Đàn Nhi đem Loan Nguyệt Loan cung bỏ lên trên bàn, Khúc Kim Lục lúc này mới nhả ra, trên bàn lăn lộn một vòng, lại lưu loát mà leo đến Dương cung bên cạnh. Khúc Đàn Nhi ném cho nó một khỏa linh quả. Ăn ngon, có ăn hay không? Vượt quá nàng dự kiến, Khúc Kim Lục đối với linh quả nhìn như không thấy, vẫn như cũ, làm theo ý mình mà, vây quanh Loan Nguyệt Loan cung đảo quanh. Khúc Đàn Nhi không hiểu, suy tư một hồi, hiếu kỳ hỏi. Vàng Lục, người biết rõ đây không phải ăn đi. Khúc Kim Lục leo hành động làm dừng lại một chút, cổ hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng đưa qua đến, nói nhảm. Thật không phải một đầu làm người khác ưa thích tiểu ô quy. Khúc Đàn Nhi nôn hỏng bét, nhưng nuôi liền nuôi, tổng không thể, bởi vì nó tính tình hỏng, liền ba mẹ qua đời nó. Thấy Loan Nguyệt Loan cung về sau, Khúc Kim Lục liền ăn đều không để ý tới. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng khả nghi bên trong, không hiểu mang theo bắn tỉa hiện mới đại lục hưng phấn. Nàng cẩn thận hỏi. Người biết cái này bảo bối. Khúc Kim Lục, hừ. Khúc Đàn Nhi cười đến mắt hạnh cong cong, không có hảo ý. Vàng Lục a hát, đoạn này thời gian, người ăn ta uống ta, có phải hay không, cũng nên báo đáp ta một chút. Một đầu tiểu quy, có thể ăn uống nàng bao nhiêu thứ. Lại nói, đó là nàng cam tâm tình nguyện uy nó, có được hay không? Khúc Kim Lục trợn tròn đậu xanh lớn một đôi mắt, bất khả tư nghị trừng mắt trước giày da mặt nữ nhân. Bị một đầu rùa trừng mắt, Khúc Đàn Nhi không buồn, vẫn như cũ cười híp mắt, nhìn qua nó. Khúc Kim Lục trừng mắt, không được trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ nhân, làm sao dường như thấy rõ tất cả tựa như. Nó ánh mắt lấp lóe, do dự nhìn nàng một cái, quay đầu, lại nhìn xem cái kia đem nó lăn qua lăn lại rất lâu, như cũng không có động tĩnh chút nào Loan Nguyệt Loan cung, tựa hồ suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng, mới làm ra lựa chọn, nó chậm rãi hướng Khúc Đàn Nhi bỏ đi. Cách chương.